vừa cuốn quýt vừa bạo liệt. Thế nhưng điệu nhảy lãng mạn mới chỉ duy trì được một lát, tiên nữ đã ồn ào rút khỏi võ đài. Ông Lục chỉ tặng cho ả một đóa hoa lửa lớn bằng miệng bát, nhưng khi chuyển sang thân thể ả, đóa hoa đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chớp mắt đã lớn vụt lên. Ả đàn bà không biết là quá đỗi phấn khích hay là vì nguyên do nào khác mà hét lên thật lớn. Tiếng hét thất thanh cứ như vừa nhìn thấy ma quỷ. Trong tiếng gào thét chói tai, người đàn bà dịu dàng vụt biến thành một ngọn đuốc sống rực rực, loạng choạng lao thẳng ra cửa sau của phòng kiệu. Ông Lục vẫn nâng ngọn lửa trên lòng bàn tay mà đùa giỡn. Chẳng lẽ ông không còn biết thế nào là bọc sát? Thì ra, trước khi thấm đẫm nước suối vàng lên tay áo, ông đã kịp thoa bột ngọc phàn lên bàn tay và ống tay. Bột ngọc phàn là thứ nhất thiết phải sử dụng trong các chiêu hỏa chỉ thấu băng hồn, hỏa trưởng khu âm hàn trong thiên sư pháp. Nó có khả năng cách nhiệt chống cháy rất thần kỳ. Trước tiên cần dính nó lên da hoặc bề mặt những vật dụng khác, sau đó bôi tiếp lên những chất dễ cháy như dầu hỏa, lưu huỳnh rồi châm lửa. Dù lửa cháy rất dữ dội nhưng vẫn không làm bỏng da tay hay cháy xém đồ vật. Trong cuốn Bách Đại Kỳ Thuyết có một câu chuyện truyền kỳ tên gọi Đốt Quan Tài Hiện Sách Âm. Cuốn sách âm trong chuyện đó đã được tẩm bột ngọc phàn nên mới không bị thiêu cháy. Chú thích: hỏa chỉ thấu băng hồn, tức là ngón tay lửa xuyên qua hồn băng giá. Hỏa trưởng khu âm hàn có nghĩa là bàn tay lửa đuổi âm hàn. Bách Đại Kỳ Thuyết là một cuốn sách rất thịnh hành vào khoảng cuối triều Thanh, đầu dân quốc. Nội dung viết về các câu chuyện kỳ dị xuất hiện trong vài chục triều đại trước. Có câu chuyện đã được người đời sau giải thích, nhưng cũng có câu chuyện vẫn mãi là câu đố chưa có lời giải. Có người cho rằng đây là chức tác của ông Nhuận Điệt, người thường thục tỉnh Giang Tô. Có người lại cho rằng đây là những tư liệu do Bồ Tùng Linh, tác giả cuốn Liêu Trai Chi Dị, thu thập trước đó. Do sách này kỳ dị bí hiểm, nội dung lại có quá nhiều chỗ dạy hại người, nên sau giải phóng đã bị liệt vào hàng sách cấm. Ông Lục vẩy tay lập tức dập ngọn lửa, trong lòng chợt trào dâng một niềm cảm khái. Ông một đời trung hậu thật thà, đến giờ mới biết thế nào là tiểu nhân khó tánh. Thì ra dùng mánh khóe lừa người lại dễ dàng đến vậy. Lúc này một ông Lục cơ thể sách bươm bỗng chốc trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Ông nhủ thầm với mình, phải xông vào, nhất định phải xông vào. Người tốt muốn học mánh lưới gian xảo thì có khó gì. Lần này ta quyết phải cho những kẻ ở bên trong kia biết rằng nếu cần thiết ta có thể gian trá hơn họ gấp trăm ngàn lần. Đi qua phòng kiệu là đến giếng trời rộng trước sảnh chính. Thông thường giếng trời trong kết cấu nhà cửa Giang Nam đều cao, sâu, diện tích hẹp, có kết cấu tứ thủy quy nhất, là do muốn tận dụng tối đa tiện ích đất để xây dựng nhiều phòng. Mặt khác cũng vì khí hậu nơi đây khác với phương Bắc, không nhất thiết phải lấy được nhiều ánh sáng, mà chủ yếu là nhà cửa phải xây cao ráo để có thể thông gió chống ẩm. Vì vậy đứng trong giữa sân nhìn lên trên thấy hun hút chẳng khác gì dưới đáy giếng, nên mới có tên gọi giếng trời. Chú thích: tứ thủy quy nhất có nghĩa là nước ở bốn xung quanh tụ về một chỗ. Nhưng giếng trời ở đây đã đem lại cho ông Lục một cảm nhận khác hẳn, vì nó quá lớn, diện tích phải gấp vài lần giếng trời của nhà thông thường. Nhìn từ góc độ này có vẻ nó giống với phong cách nhà cửa phương Bắc hơn, nhưng nó vẫn đem lại cho người ta cảm giác sâu hun hút. Không chỉ do phòng kiệu và tiền sảnh hai tầng rất cao, mà hai bức tường hoa ở hai bên cũng cao khác thường. Trên đỉnh tường là một dãy sống ngói xanh nhô lên cao vút. Quan trọng nhất là phòng kiệu, sảnh chính và hai bức tường hoa đều có mái hiên đưa ra rất dài. Bốn mái hiên giao với nhau khiến cho giếng trời vốn đã rất rộng đã bị che khuất một phần lớn. Ông Lục ngã nhào vào trong giếng trời, lại lăn lông lốc thêm hai vòng nữa. Ông lăn đi không phải là do cú ngã quá mạnh, mà làm như vậy có thể thuận đà lăn tới xỉa mép của bóng dâm ở phía dưới mái hiên. Trong xiên trời, bộ phận không bị bóng dâm che khuất có hình bình hành. Đó là do mùa đông ngày ngắn, giờ đang là buổi chiều. Tuy chưa muộn lắm, nhưng ánh nắng đã bắt đầu chênh chếch. Ông Lục bỏ toài trên mặt đất, không đứng lên nổi, mà ho rũ rượi liền mấy tiếng, sau đó nhổ ra một cục đờm đẫn máu. Ông nhổ cũng rất khéo, nhổ đúng vào điểm đối xứng sau phần của cạnh hình bình hành đối diện. Sau đó, ông liên tiếp nhổ 3 cục đờm nữa, mỗi một lần đều nhổ trúng điểm đối xứng sau phần của 3 cạnh còn lại. Điểm đối xứng sau phần là điểm được phân chia sử dụng trong kiến trúc cổ đại. Nguyên lý của nó giống như điểm tỷ lệ vàng hiện nay. Ông Lục làm như vậy là có tính toán, đó là ông đang tiệp mắt phong thủy trong xiên trời. Đây là cách gọi quen thuộc của ông Lục. Ông cho rằng mắt phong thủy cũng chính là khái niệm chỗ khuyết trong nghề khảm tử. Mặc dù sau khi đến nhà họ Lỗ, ông Lục đã học công phu bố cát, nhưng ông không bao giờ cho rằng bản lĩnh của mình có chỗ nào kém cỏi. Bởi vậy, ông đã không áp dụng thuật phong thủy của mình vào công phu bố cát, mà lại đem những ưu điểm và đặc sắc của công phu bố cát để bổ sung cho thuật phong thủy của mình. Thuật phong thủy mà ông Lục học được thực chất chính là phong thủy Phái Loan, ban đầu do Dương Quân Tùng, người đại được sáng lập, còn được gọi là Phái Giang Tây hay Phái Cá Môn. Ngày nay còn rất nhiều phân chi khác như Phái Hình Thế, Phái Hình Pháp, Phái Thiết Kim Đoạn Ngọc. Trước đời Nguyên, đây là môn phái đứng đầu trong tất cả các trường phái phong thủy. Đến đời Nguyên, phong thủy học sa sút, Phái Loan đầu cũng gần như không còn tâm tích. Đến thời Minh Thanh, phong thủy học được phục hưng, nhưng Phái Loan đầu không bao giờ còn có thể huy hoàng được như xưa nữa. Vì so với các môn phái khác, lý luận phong thủy của phái này quả thật quá cao thâm, người đời không dễ gì hiểu được. Hơn nữa, từ đời Minh Thanh trở đi, còn xuất hiện nhiều môn phái phong thủy không có chân tài thực học, nhưng lại giỏi khua môi múa mép lừa gạt người đời, càng khiến cho Phái Loan đầu vốn chỉ giặt những lý luận khô khan khó hiểu không còn chỗ đứng. Đại sư phong thủy Dương Quân Tùng để lại rất nhiều chiếc tác mang tính học thuật như Hám Long Kinh, Hám Long Thập Nhị Vấn, Thanh Đăng Diệu Tuyết, Kim Ngọc Đắc Pháp, Thiên Tâm Kinh. Ông Lục rất có năng khiếu về phong thủy học, ông không hiểu các lý luận cao thâm của Phái Loan đầu mà còn có sự lĩnh ngộ rất sâu sắc. Ngay từ khi bắt đầu theo học, ông chọn đúng tác phẩm kỳ bí khó hiểu nhất Kim Ngọc Đắc Pháp để nghiên cứu. Đây chính là phương pháp phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Ngọc, một phân chi của phái Loan Đầu. Chú thích: Hám Long Kinh, Hám Long Thập Nhị Vấn, Thanh Năng Diệu Quyết đều là tác phẩm của tổ sư phong thủy Dương Quân Tùng, người đại đường. Những cuốn sách này đều viết về lý luận phong thủy thuộc phái Loan Đầu. Ba cuốn sách này vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày nay, đặc biệt là hai tác phẩm Hám Long Kinh và Thanh Năng Diệu Quyết được coi là hai kinh điển tiêu biểu của phong thủy học. Thanh Năng Diệu Quyết còn có tên gọi khác là Thanh Ngang Áo Ngữ. Kim Ngọc Đắc Pháp Thiên Tâm Kinh là chiếc tác kinh điển của phái phong thủy Thiết Kim Đoạn Ngọc. Thiết Kim Đoạn Ngọc là một phân chi của phái Loan Đầu, ban đầu không được người đời biết tới. Bởi vậy, khi hai tác phẩm này chính thức được người đời công nhận, đã không thể biết chính xác nó được viết bởi tay ai. Có thuyết cho rằng Thiên Tâm Kinh cũng là tác phẩm của Dương Quân Tùng, nhưng sau này người ta phân tích các nội dung biểu đạt và căn cứ lý luận trong sách, cho rằng lý luận trong Thiên Tâm Kinh khác xa so với lý luận trong các chiếc tác của Dương Quân Tùng, nên giả thiết này chưa được thuyết phục. Hơn nữa, hai chiếc tác này lý luận vô cùng khó hiểu, rất ít người có thể đọc được. Vì vậy, nội dung lưu truyền đến ngày nay chỉ còn lại chưa đến 1/3 dung lượng ban đầu. Thiết Kim Đoạn Ngọc yêu cầu phải có phạm vi kiến thức cực rộng mới có thể vận dụng, vì căn cứ lý luận của nó cho rằng trong thiên hạ không phân chia đất hung đất cát, chỉ phân chia thành có ách không ách mà thôi. Đất đều là cát địa, sở dĩ xuất hiện hung tướng là do có hình ác phá và vật hung ác phá hủy cát tường ban đầu. Chỉ cần tiến hành phân chia những khoảnh đất đó cho phù hợp, hoặc tiến hành điều chỉnh về phương hướng, cấu trúc, địa thế, xe có thể tránh khỏi hung hiểm, khôi phục lại cát tướng như trước. Thứ nữa, cũng có thể loại trừ ác phá hoặc dùng vật chấn tương ứng để chấn áp ác phá. Chính vì muốn học cách ứng phó, ông Lục mới lặn lội lên Long Hổ học thiên sư pháp. Mặc dù thuật thích kim đoạn ngọc tinh diệu cao thâm, nhưng từ lâu lại không được người đời biết đến. Người ta cũng khó mà lĩnh ngộ được lý luận của nó. Bởi vậy, không ai tin vào nguyên lý nơi nào cũng là cắt địa. Lại càng không thể tin được rằng chỉ cần bố trí theo nguyên lý trong sách là có thể biến hung địa thành cắt địa. Cộng thêm, ông Lục không giống như bọn lưỡi xẻo tựa lò xo chuyên ba hoa khoác lác để mong lừa đảo. Chuyện gì cũng nói đúng sự thực, nên gia chủ nhiều khi cảm thấy khó nghe, trong lòng không vui mà sinh chán ghét. Bởi vậy, sau khi học vấn đã thành, lang bạt giang hồ đã bao năm mà một thân tuyệt kỹ vẫn chưa có cơ hội thi triển. Cách phân chia theo điểm đối xứng sau phần có thể dùng để đoán vị trí của mắt phong thủy trong những khu đất dài hẹp có hình thù bất quy tắc. Trong lý luận, thiết kim đoạn ngọc gọi là phương pháp đòn bẩy nâng nặng thành nhẹ. Sau khi nghiên cứu công phu bố cát, ông Lục lại xung hòa hai kiến thức dùng cách phân chia theo điểm đối xứng sau phần để phân đoán chỗ khuyết và điểm trung tâm của khảm xiện. Khảm xiện chắc chắn không được bố trí theo quy tắc đối xứng để tránh hiện tượng chết cứng sau một thời gian dài không hoạt động. Bởi vậy, ban đầu khi thiết kế và bố trí điểm tựa cho khảm xiện, người ta sẽ xê dịch hoặc xoay nghiêng đi một chút. Nhưng nếu xê dịch hoặc xoay nghiêng thái quá, lại dễ khiến nó hoạt động không chuẩn xác. Vì vậy, vị trí thích hợp nhất chính là điểm đối xứng sau phần. Ông Lục là người rất thích động não. Ông đã phát hiện ra rằng kiểu khảm xiện với hai mặt trước sau này có thể dùng điểm đối xứng sau phần để kẻ đường thẳng nối liền tìm ra được phương diện ở hai bên khảm xiện. Còn nếu khảm xiện vây bốn xung quanh, trước tiên phải tìm ra điểm đối xứng, sau đó nối liền chúng lại. Trên đường nối liền mới tạo đó, lại tiếp tục tìm ra điểm đối xứng cho đến khi vẽ ra được thu nhỏ có phương hướng và góc độ về cơ bản so với khảm xiện ban đầu. Đó chính là cương diện của khảm xiện bốn mặt. Nguyên lý về cương diện của khảm xiện bốn mặt đã được ông Lục ngộ ra từ đặc trưng kết cấu của mái xiện không sạc ngang, khoảng hở hình lục giác dùng để chịu lực như lưu lại nóc điện cũng chính là lưu lại cương điện. Chú thích: cương điện trong kiểu khảm xiện mặt phẳng do yêu cầu chịu lực có một bộ phận rất nhỏ không hoạt động gọi là cương điện, có nghĩa là mặt cứng, mặt bất động. Cương diện trong khảm đáng sợ nhất là hư. Lấy ví dụ như cấu trúc tư thủy quý nhất ở đây, riêng ngoài khảm xiện không phải là những mái hiên dài đang đua ra trên kia, mà là cái bóng của chúng in trên mặt đất. Những cái bóng này sẽ liên tục di chuyển và biến hóa theo góc độ của tia sáng mặt trời trong suốt một ngày. Bởi vậy, cương diện cũng theo đó mà biến hóa liên tục. Nếu là ban đêm không trăng, không thể tìm ra được cương diện, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Loại khảm xiện hư này mới được đối phương sáng tạo ra trong mấy thế hệ gần đây. Vì vậy, người nhà họ Lỗ mới lựa chọn thời điểm hành động vào buổi chiều. Ông Lục không tiếp tục khạc đầm nữa, vì ông không cần thiết phải nhổ thêm. Từ mấy điểm này, ông đã có thể nhìn ra cương diện cuối cùng. Ông cũng không thể tiếp tục khạc nữa, vì ông cảm thấy cổ họng đã nghẹn cứng lại. Cảm giác có đờm mà nhổ không ra, hơn nữa trong đờm có lẫn cả vệt máu, khiến ông rất kinh ngạc. Vì ông không hề nội thương, vậy vết máu trong đờm là ở đâu ra? Nếu so đấu với con người, có thể giả ngây giả dại để đánh lừa đối thủ, nhưng ở trong khảm xiện, những nút lẫy chốt trục sẽ không bao giờ bị trúng kế. Khi nào cần phải động, chắc chắn chúng sẽ động, tuyệt đối không do dự hoặc lưu tình. Trong kiến trúc nhà cửa sang Nam, riêng trời của tiền viện được coi là tứ thủy quý nhất. Nước ở đây không phải nước biển, nước sông hay nước suối, mà là nước mưa. Nước mưa ở bốn phía xung quanh đều chảy về riêng trời, ngụ ý tài phú đều tụ về nhà mình. Trong lúc ông Lục còn đang băn khoăn về những vệt máu lẫn trong đờm,